Chương 228, ngươi là em gái của hắn sao? Ở mê man đủ trí hạ hải cùng một số sủ kỳ cả gù giả cũng không biết tình huống, bọn họ một trở về, liền đã kinh động toàn bộ nhân giới. Số sủ kỳ cả gù giả dù sao là ăn thần thụ quả thực người A, vốn là trên người nàng, liền nên là ẩn chứa toàn bộ thế giới hết thể chắc cả. Ở liền muốn lúc rời đi, cả gù giả có thể là mạnh mẽ bùng lộ ra trên người hết thể chạ cơ giả, đem chính mình cùng ủ trí hạ hải liền ở cùng một chỗ. Sau đó, tựa hồ là để không cho sự kiện phát sinh sai, na nở dê phân một nửa chạ cơ giả, chế tạo ra mặt khác một cái bản thân, lưu lại ở vốn là thế giới. Tựa hồ là bản năng ý thức, ở nhất hậu một khắc, bản năng làm được. Tuy rằng na nở dê cũng không biết na nở dê vì sao phải này dạng đi làm, nhưng là trung tâm âm thanh nói cho na nở dê, nhất định phải như vậy đi làm. Mà bởi vì còn ẩn chứa toàn bộ thế giới mặt khác một nửa chạ cơ giả, vì lẽ đó ở một trong nháy mắt, sự xuất hiện của nàng mới sẽ làm cả hổ cả thế giới nắm giữ chạ cơ giả sinh linh bạo động. 2. Ngươi không sao chứ? Chuyện này đối với ủ trí hạ hải tới nói, e sợ là trải qua gần như một năm này, nhưng là đối với ở ổ giản cổ nạn cùng xạ dạ đến nói, chỉ có điều là nháy mắt. Long mạch chạ cơ giả nổ tung, sau đó ở trong nháy mắt, các nàng cảm giác được ủ trí hạ hải bảo vệ bản thân, sau đó, liền té xỉu. Cổ nạn cùng xạ dạ vội vã chạy tới, kết quả phát hiện, ủ trí hạ hải bên người, cư nhiên còn có một vị kẻ không quen biết. Na nở dê là ai vậy? Vì sao lại ôm hải xạ dạ vô cùng nghi hoặc, rõ ràng trước thời điểm, cũng chưa từng thấy cái này nữ ai những này tiên đừng động, xem trước một chút hải là tình huống thế nào lại nói. Cô nàng đi tới ủ trì hạ hải bên người, muốn đem cả gù dạ mở. Nhưng là, lại phát hiện cả gù dạ kiết khẩn ôm ủ trì hạ hải, khó có thể tách ra. Mà ở trong tình huống bình thường, ủ trì hạ hải chịu đến cô nàng kéo kéo, nhất định sẽ rất sẽ liền tỉnh lại, nhưng là hiện tại lại vẫn không có tỉnh đến. Chẳng qua giờ khả cờ na y. Cả gù giả cũng đã tỉnh sớm na nở dê mở mắt ra, ngồi trên mặt đất trên, mê man nhìn trước mắt xạ dạ còn có cổ nạn. Nơi này là chỗ nào, các ngươi, là ai ôm ủ chi hạ hải, cả gù giả lộ ra kinh sợ vẻ mặt. Chạ cơ giả ảnh ở trên người, tựa hồ liền muốn động một cái liền bùng nổ. Tuy rằng phân đi rồi một nửa chạ cơ giả, mới vừa nhận sức mạnh cũng không có số lượng, nhưng là một mạnh sức mạnh, lại là thực đánh thực á ở cả gù giả lộ ra ánh mắt sắc bén một sát na. Cô nạn cùng xạ dạ chỉ cảm thấy đến không khí trơn nên ngưng trệ, trên người mang theo vô cùng áp lực vô tận. Trên mặt đất cả gù dạ, đối mặt đứng cô nạn cùng xạ dạ, lại làm cho cô nạn cùng xạ dạ cảm giác đối phương mới là đang đứng, na nở dê như là quỷ. Đương nhiên, đối mặt này không biết là kẻ địch là ai, cả gù dạ cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ có điều là cho đối phương một chút áp bức thôi nếu như là đang trong tình huống bình thường. Cô nạn cùng xạ dạ đối mặt này một loại vô cùng áp lực, nhất định sẽ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là hiện ở ủ trì hạ hải ở cả gù dạ trên tay, làm cho nàng căn bản là không cách nào làm ra này một loại lựa chọn. Đem hải ca ca, trả lại ta cô nàng căn nha, chịu đựng cả gù dạ mang đến cho mình áp lực, quật cường nói. Mà xa dạ, thân là một người bình thường, lúc này liền ngay cả lời nói đều không thể nói ra, nhưng là còn là bất khuất nhìn cả gù dạ. Cả gù dạ trong nháy mắt, cảm giác, thật giống là một cái phản phái hơn nữa, na nở dê gọi tiểu thuyết hải ca ca. Khó đạo là phu quân muội muội sao thật giống, lầm ai trong tâm né qua vẻ lúng túng, nhưng là cả gù dạ còn là trước sau như một không vẻ mặt mới vừa nhận xỉn rủ quả thực, mới nhận sức mạnh, cả gù dạ đối với uy thế khống chế còn không là rất tô tờ chẳng qua tuy rằng không thể hoàn toàn ẩn giấu, nhưng là tản đi vẫn có thể làm được đến. Đem uy thế tản đi, cả gù dạ lẳng lặng địa xem cổ nạn cùng xa dạ. Các ngươi, là phu quân muội muội sao cả gù dạ nhìn nằm ở bản thân hai đầu gối trên còn ở mê man đủ trì hạ hải. Sau đó lại nhìn một chút cô nạn cùng xa dạ, hỏi. Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là đang cả gù dạ trong tâm đã có phủ định đáp án. Chẳng qua, tuy rằng khả năng không là phu quân muội muội, nhưng là nên cu nở dê là phu quân đồng bạn, bạn bè, hoặc giả là người thân đi. Nghĩ đến đây, cả gù dạ cu nở dê là tỏa ra ra thiện ý, chỉ có điều trên mặt, còn là mặt không vẻ mặt. Cảm nhận được khí thế trên người tàn đi, tuy rằng nhìn thấy cả gù dạ mặt không hề cảm xúc, nhưng là không biết vì sao. Các nàng lại có thể cảm nhận được cả gù dạ thiện ý hơn nữa, phu quân cô nạn cùng xạ dạ hai mặt nhìn nhau. Phu quân hải ca ca đến cùng ở nơi nào lại trêu hoa ghẹo nguyệt hơn nữa còn cùng đối phương kết hôn làm sao khả năng hải ca ca, mới vừa rõ ràng đều theo chúng ta cùng nhau, từ đâu tới thời gian đi chiêm hoa nhạ thảo lẽ nào là chúng ta mất trí nhớ nhìn cả gù dạ, hai người đều cảm giác được nghi ngờ không thôi. Mà cô nạn càng sâu, cô nạn có thể nhiều cảm giác đến, thực lực của đối phương rất xa mạnh hơn tự mình. Cái nào bên trong biết hải ca ca là theo nơi nào tìm đến á cổ nản những khác không biết, nhưng là cu nở dê là cùng ủ trí hạ hải ở chung lâu như vậy, cái gì thời điểm gặp cả gù dạ. Chỉ có điều bây giờ nhìn cả gù dạ nhìn về phía Uchiha Hải ánh mắt chung mang theo một loại không cách nào làm bộ ôn nhu, mới miễn cưỡng thả xuống tâm trung đề phòng. Bằng không, coi như là biết rõ ràng đối phương thực lực mạnh mẽ hơn chính mình, cố nản cũng sẽ tờ ơn nở lực từ đối phương tay trong đem Uchiha Hải cướp trở về. Ta là Hải ca ca muội muội, cố nản, ngươi là ai? Cố nản đi từ từ đến cả gù dạ bên người, phát hiện cả gù dạ cũng không núp ních, hỏi. Ta tên xuất sủ kỷ cả gù dạ, là phu quân thê tử A cả gù dạ mặt trên hiếm thấy nở một nụ cười, nói rằng. Nghe được cả gù dạ, cố nản miệng hơi giật giật. Na nở dê rất muốn nói ngươi nói láo, ta căn bản là không quen biết ngươi, nhưng là không biết vì sao, cảm giác đối phương nói liền là sự thực. Tốt rồi, trước hết để cho chúng ta đem Hải ca ca đưa đi nghỉ ngơi đi. Tranh luận không rõ là không có ý nghĩa, tất cả đợi được Uchiha Hải tình đến, liền có thể biết rồi. Hiện tại quan trọng nhất là Uchiha Hải tình hình.